Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh thật sự là ngứa mắt. Chủ thư ký à, tôi mới gặp cô lần đầu nhưng rất là có thiện cảm. Cô có bạn trai chưa? Phiêu buông cô ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô mà cất tiếng hỏi. Tôi không có bạn trai. Cô ngây thơ cất tiếng trả lời. Thật như vậy chăng? Vậy thì tôi đây có thể theo đuổi cô được hay không chứ? Này, đừng Tuấn Vũ không vui cất tiếng nói. Phiêu à, ông có thể buông thư ký của tôi ra có được không hả? Chúng ta chính là tới đàm phán, không phải là để nói chuyện yêu đương nha. Nghe thấy giọng điệu chủ tịch không được thân mật, Tâm Đình kinh ngạc nhìn anh, phát hiện nét mặt của anh nghiêm nghị. Là có chuyện gì vậy chứ? Vừa nãy trên đường tới đây còn rất là vui vẻ, vì sao đột nhiên lại thay đổi nhanh đến như vậy đây? Thấy thái độ đó của đường chủ tịch, Phiêu liền buông tay Tâm Đình ra nói. Được thôi, tôi chỉ đùa một chút thôi mà. Nào, cô bắt tay vào chuyện chính thôi. Nói rồi ba người cùng đi vào phòng họp. Phiêu đặt tài liệu ở trên bàn, rồi kéo ghế ra cho Tâm Đình. Chủ tịch ký à, mau ngồi ở đây. Cảm ơn ông. Cô vui vẻ cảm ơn cử chỉ lịch sự đó của Tổng Giám đốc Phiêu. Sau đó Phiêu cũng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô. Ông ta thực sự đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của Tâm Đình. Chủ tịch ký à, tôi thực sự rất là hiếu kỳ. Vì sao cô lại không có bạn trai chứ? Còn biết phải trả lời như thế nào? Tâm Đình mỉm cười. Đường Tuấn Vũ khẽ cười thầm. Cô ấy đương nhiên là không có bạn trai, bởi vì cô ấy thích tôi nha. Chủ thư ký à, có phải đã có rất nhiều người nói rằng cô rất xinh đẹp có đúng hay không? Không có đâu, cô e lệ trả lời. Làm sao có thể chứ? Phiêu không thể tin nổi bật thốt. Không có gì là lạ, gu thẩm mỹ của mỗi người khác nhau. Phiêu tiên sinh có lẽ vì ít thấy người con gái Á Đông nên mới có thể cho rằng là tôi đẹp đó thôi. Không phải, cô thật sự là rất đẹp mà. Phiêu cầm lấy tay cô đưa lên môi hôn. Nếu như ở nước Pháp, cô nhất định sẽ thuộc vào hàng mỹ nhân, hàng vạn người say đắm. Thật là cảm ơn ông. Chu Tâm Đình cười tươi, biết đó là lời khách sáo, nhưng quả thực không có người phụ nữ nào đừng khen ngợi mà không vui vẻ cả. Nhưng nhìn thấy những cảnh này, Tuấn Vũ thực tình là không cười nổi, nhất là cái cảnh Phiêu hôn tay cô, lại còn cười cợt thật là dâm đãng. Trần át không được cơn tức giận, anh lạnh lùng nói. Phiêu à, ông có biết không? Hành động đó của ông người ta gọi là quấy nhiễu tình dục đó. Cái gì chứ? Phiêu kinh ngạc bật thốt lên, mà Chu Tâm Đình cũng phát hoảng. Chủ tịch đêm nay bị làm sao vậy? Tự nhiên lại chỉ trích khách hàng là quấy nhiễu tình dục. Thực ra là có chuyện gì chứ? Chủ tịch à, anh làm sao vậy? Chúng ta tới đây là để bàn việc tái ký kết hợp đồng đó. Cô lo lắng dùng tiếng Trung nhắc nhở chủ tịch. Cô biết anh thời gian này tâm tình không tốt, nhưng cũng không thể biểu hiện vào lúc này. Đổ bực giọng lên đầu người vô tội như là Phiêu tiên sinh. Chẳng lẽ anh đã quên mất việc ký kết quan trọng hay sao? Buông tay cô ấy ra. Cái gì? Chủ tịch à, Phiêu tiên sinh là khách hàng của chúng ta mà. Chu Tâm Đình lại nhắc nhở. Tôi nói ông, buông tay cô ấy ra. Đường Tuấn Vũ đứng dậy kéo ghế của Tâm Đình ra. Nhìn thấy hành động đó của anh, không chỉ có cô mà Phiêu cũng ngẩn ngơ cả người. Ông Đường à, đây là ý gì chứ? Rõ ràng ông không có thiện ý hợp tác với tôi. Phiêu thực sự không biết mình đã đắc tội gì. Ông Đường à, ông không muốn tiếp tục hợp tác có đúng không? Tôi nói cho ông biết, có hàng ngàn công ty ở Đài Loan muốn hợp tác với chúng tôi. Không nhất thiết phải là công ty của ông đâu. Vậy thì tốt. Tôi cũng không muốn tiếp tục bàn việc với loại người chỉ biết quấy rối thư ký như ông. Chúng ta đi. Đường Tuấn Vũ phẫn nộ nói rồi cầm tay của Tâm Đình. Đợi một chút, chủ tịch à, Phiêu tiên sinh là... Cô bị Tuấn Vũ lôi mạnh ra khỏi phòng. Vào tận trong thang máy, anh mới buông tay của cô ra. Cổ tay của cô bị đau buốt, vừa bị anh nắm quá chặt. Tuy rằng không biết đêm nay chủ tịch bị làm sao, nhưng thân là một thư ký, cô phải hoàn thành công việc. Chủ tịch à, chúng ta không thể bỏ đi như vậy được. Chúng ta phải mau quay lại xin lỗi Phiêu tiên sinh. Vì sao lại muốn xin lỗi chứ? Đường Tuấn Vũ mím môi nói. Bởi vì chuyện hợp tác. Em vừa nãy không nghe anh nói gì sao hả? Anh đã quyết định không hợp tác rồi. Chu Tâm Đình tròn mắt. Chủ tịch là nói nghiêm túc sao? Nhìn nét mặt phừng phừng hỏa khí ấy, cô dè dặt cẩn trọng cất tiếng hỏi. Chủ tịch à, anh làm sao vậy? 2 năm làm thư ký cho anh, cô chưa bao giờ nhìn thấy Tuấn Vũ có thái độ tức giận như vậy. Đặc biệt là trong những dịp tiếp khách, chưa bao giờ anh lại không khống chế được cảm xúc của mình. Anh mới là người phải hỏi em, bị làm sao vậy? Bị người ta quấy nhiễu như vậy mà không cảm thấy khó chịu hay sao? Nghĩ tới hành động của Phiêu hôn tay của cô, thì anh không cảm thấy nguôi được cơn giận của mình. Cô bị quấy nhiễu tình dục ư? Chu Tâm Đình không biết chủ tịch là thật sự cho rằng cô bị quấy nhiễu tình dục hay lại đang truyền cơn nóng giận đổ lên đầu của cô. Cô bình tĩnh cất tiếng trả lời. Em không nghĩ đó là quấy nhiễu tình dục. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net